Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra một vết nứt khổng lồ, cuồng phong gào thét, khí thế chấn động mạnh mẽ. Màn này khiến những cự thú viễn cổ đều không tự chủ được rụt lại, quá tàn bạo, không chỉ thích xé nát đối thủ là cự thú, mà còn tàn nhẫn với chính mình. Đối với những cự thú viễn cổ, linh hồn và chân thân đã hòa hợp với nhau, thì việc bẻ gãy vây lưng giống như bẻ gãy một phần cơ thể, như là cắt đứt máu thịt của chính mình vậy. Ngân sắc cự long gầm lên, giống. Vĩ đại Cecilia đã biết, con người kia lại đang tìm Ngao Thiên người giúp đỡ. Kim lam sắc cự long gật đầu nhẹ, rõ ràng, cảnh tượng này chúng nó đã từng chứng kiến. Tuy nhiên lần này, hủy diệt đế long không phải đang chế tạo thiên cơ vũ khí, giống. Hủy diệt đế long phát ra một tiếng gầm mạnh, lực lượng khổng lồ trong cơ thể bắt đầu hội tụ, những ngọn lửa màu trắng vàng vô tận từ thu trào tỏa ra, bao trùm mọi thứ. Cả vây lưng của cự thú lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một viên cầu ánh sáng màu kim bạch. Nhiệt độ hủy diệt lan tỏa khiến tất cả cự thú bản năng phải lùi lại, bao gồm cả ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long. Khi những cự thú này đã rời đi hàng ngàn cây số, không gian xung quanh hủy diệt đế long đã bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một vầng thái dương kim bạch rộng vài trăm cây số. Năng lượng tỏa ra khiến bảy con cự thú viễn cổ phải run rẩy. Lúc này một lớp vầng sáng tím xuất hiện bao quanh thái dương kim bạch, khiến khí tức trở nên cuồng bạo, như thể sẽ nổ tung ngay lập tức, hủy diệt cả thiên địa này, giống. Hủy diệt đế long lại gầm lên, cơ thể nó tỏa ra từng đợt thiểm điện màu kim hồng, bao phủ toàn bộ kim bạch thái dương. Oanh, ánh sáng kim bạch từ thái dương bùng nổ mạnh mẽ, mở rộng vài lần, nhưng không nổ tung hoàn toàn, mà bị quy tắc trung yên hủy diệt áp xúc lại. Khoảng 10 phút sau, trong móng vuốt hủy diệt đế long xuất hiện một viên tinh thể kim hồng sắc đường kính trăm mét. Tinh thể này phủ đầy các hoa văn quy tắc màu kim hồng, bên trong có một chất lỏng kim loại màu trắng đang chậm rãi lưu động, tỏa ra sóng năng lượng khủng khiếp làm rung động cả thiên địa. Đây chính là bom mà hủy diệt đế long đang chuẩn bị. Bên trong đó là 5 phần thiên kim viêm bản nguyên bị ép lại, hợp nhất với một phần ăn mòn bản nguyên, và vây lưng được dùng làm vật trung gian để tạo ra bom. Khi được kích nổ bằng quy tắc trung yên, lực hủy diệt của nó có thể so với một cú đánh toàn lực của một con chân linh sơ kỳ cự thú, và thuộc loại mạnh mẽ trong chân linh. Đây là át chủ bài mà chân sơ chuẩn bị, để tránh đối phương phát hiện và chống cự. Hủy diệt đế long tạm thời không triệu hoán, nhưng không có nghĩa là nó không thể làm những việc khác. Vì vậy ngay khi tất cả cự thú nghĩ rằng sự việc đã kết thúc, hủy diệt đế long đã xoay người, móng trái bắt lấy vây lưng thứ hai. Oanh, một lần nữa, một chấn động kinh hoàng vang lên, nổ tung trong không gian, vọng lại khắp nơi. Lần này, hủy diệt đế long bẻ gãy vây lưng, muốn làm cho nó nhỏ lại một chút, nắm lấy phần vây lưng giống như núi nhỏ, móng trái trên lưng bắt đầu nhảy vọt từng đạo lôi đình màu tím đen. Lần này, hủy diệt đế long dung hợp diệt giai chân lôi lực lượng cùng an mòn bản nguyên, kết hợp với hỗn độn trung yên quy tắc để phong ấn, chờ đến khi ánh chớp thiên địa lấp lánh tản đi. Trong tay hủy diệt đế long xuất hiện một viên tinh thể dài trăm thước màu tím đen, bên trong là một đạo ánh chớp cực kỳ mạnh mẽ, đang nhảy vọt, giống. Ngao Thiên, ngươi còn muốn làm bom nữa sao? Ngân sắc cự long trừng mắt, nhìn xem hủy diệt đế long đang lần nữa quay người bắt lấy một cây vây lưng, mức tiêu hao bản nguyên và bộ phận chân thân để tạo ra bom. Này, cho dù là đối với hủy diệt đế long cũng có tổn thương và tiêu hao không nhỏ, làm tiếp một viên là đủ rồi. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, lần nữa bẻ gãy một cây vây lưng, lập tức một điểm chọc khối xuất hiện tại vị trí phía sau. Lần này, hủy diệt đế long dùng hợp ăn mòn bản nguyên, không gian xung quanh lại chữa trị từng vòng ánh quang màu tím dưới, vô thanh vô tức, từ từ hủy diệt, hình thành những lỗ đen nhỏ. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy khiến tất cả cự thú trong Long Cung Đế Quốc đều cảm thấy rùng mình. Đồng thời, khả năng thiên phú mà hủy diệt đế long nắm giữ khiến mọi người đều cảm thấy rung động, hết thảy cự thú ngừng thở và chăm chú quan sát. Hơn 10 phút sau, quả bom thứ ba đã hoàn thành, hình thành một viên tinh thể màu tím dài trăm mét trong tay hủy diệt đế long. Lúc này, khí tức của hủy diệt đế long rõ ràng yếu đi một chút, nhưng không quan trọng. Oanh, hai bên ba cặp vũ sừng của hủy diệt đế long bùng cháy hỏa diễm màu đỏ, ngọn lửa vàng nhảy vọt, trên đó khắc họa các ký tự không gian phù văn màu bạc, mỗi cái đều sáng lên. Đồng thời, dưới chân hủy diệt đế long, một tế đàn triệu hoán màu u lam xuất hiện, đường kính lên tới mười mấy vạn mét. Lập tức, hào quang màu bạc trên vũ sừng kim hồng đại thịnh, phối hợp với không gian thông đạo phù văn, phía trước một cái ngân lam sắc không gian thông đạo hiện ra, xoay tròn và không ngừng mở rộng. Rất nhanh, không gian thông đạo này đã khuếch trương đến ngàn mét đường kính, như một con đường dẫn sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng một thanh niên tóc đen đứng đối diện. Đó là nhân loại kia. mấy ngàn cây số bên ngoài. Dòng thời gian gầm nhẹ, liếc mắt một cái là nhận ra Trần Sở. Dù sao, trước đây một người một rồng đã chiến đấu cùng nhau, chỉ là bây giờ, nó đã đột phá đến viễn cổ cấp, còn nhân loại kia, sống. Làm sao có thể cảm nhận được lối đi phía trước? Trần Sở đang đứng tỏa ra một uy áp vô hình khủng khiếp, và khí tức cũng giống như một viễn cổ cấp. Dòng thời gian không nhịn được trừng mắt, cự long màu xanh trắng quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía dòng thời gian. Làm sao vậy? Ngươi biết cái nhân loại đó à? Dòng thời gian hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, rồi từ từ gầm lên. Đâu chỉ là nhận thức, nhân loại kia, cũng giống như lôi viêm, đều là biến thái. Nhân loại đó, khi quay về từ quá khứ, rõ ràng mới đạt tới cảnh giới thần thoại hậu kỳ. Và nếu tính theo thời gian, khoảng cách nó trở về chỉ mới hơn một thiên luân. Hơn một thiên luân, sao lại có thể biến thái đến vậy? Giờ phút này, dòng thời gian không hiểu sao mình lại cảm thấy như chúng nó, như thể mình đang sống qua ngày, không có lý do gì để cảm thấy tự hào. Một thiên phú kinh khủng, trong thời gian ngắn mà đạt được chiến lược viễn cổ ngược lại với quy luật tự nhiên, lôi viêm cự thú đã gần như không thể theo kịp, mà nhân loại kia, thiên phú của hắn lại khủng khiếp như vậy. Hủy diệt đế long tự nhiên không hay biết gì về cảm xúc của dòng thời gian, nó chậm rãi đưa ba quả bom hội tụ trước người, sau đó đột ngột đưa vào không gian triệu hoàn. Oanh! Ba quả bom chứa đựng chân linh nhất kích vừa mới gia nhập không gian lối đi, lập tức làm toàn bộ thông đạo điên cuồng vạn vẹo, rồi phát ra tiếng nổ long trời lở đất, không gian bị xé rách, thời không sụp đổ, tựa như thủy triều đen nuốt chửng tất cả xung quanh. Rầm rầm rầm, cấm khu chiến trường, khu vực bị hủy diệt có phạm vi lên đến vạn cây số, không gian bạo loạn gào thét, xoắn nát tất cả, vô hình tán phát năng lượng khủng khiếp, khiến mọi người cách xa hàng trăm vạn cây số cũng phải quay lại nhìn. Giữa cơn cuồng bạo, Trần Sở nhìn ba quả tinh thể vây lưng đang trôi nổi trước mặt, mặt lộ vẻ cười nhẹ. Xung quanh hắn, từng vòng sóng màu vàng kim lấp lánh, chặn lại những luồng năng lượng do thời không sụp đổ tạo ra, ngăn cả gió lốc. Hô, dưới sự điều khiển linh hồn và lực lượng nguyên tố của Trần Sở, ba quả tinh thể dài trăm thước thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 40 cm, rồi nhẹ nhàng rơi xuống vai trái của hắn, cắm vào quần áo, tựa như ba lưỡi đao hoa lệ màu kim tím đỏ sậm. Không ai có thể ngờ, ba lưỡi đao này lại chứa đựng sức mạnh hủy diệt thiên địa. Cùng lúc đó, khi Trần Sở chuẩn bị cho cuộc chiến diệt tộc sắp tới, lực lượng của toàn bộ luyện ngục đế quốc được hội tụ, thì tin tức về sự xuất phát của đại quân cũng khiến ba tộc khác xao động. Ngay cả những thần vương cũng không giấu nổi vẻ mặt lo lắng. Trận chiến này, lực lượng luyện ngục đế quốc huy động quá khủng khiếp, gần 20 tôn ma thần cùng hàng trăm triệu quân tinh nhuệ từ ma vương và đại ma vương, liệu họ có thể thắng được không? Liệu có thể đợi được quân đoàn cự thú bên kia tới kịp không? Bệ hạ, thật sự phải tử chiến với nhân tộc tại nơi này sao? Trong bốn tộc đại thần chỉ liên minh, thực lực yếu nhất, một dị tộc chủ thần có hình vết hổ trên mặt nhìn về phía vương tọa của Tarot, vẻ mặt khó hiểu. Tarot, người đã ngay từ đầu loại bỏ sự hợp tác với các dị tộc, sao lại có thể đồng ý kết minh với nhân tộc và đem tất cả lực lượng đối đầu với luyện ngục ma tộc? Hắn lại còn quyết định buông bỏ thần chỉ liên minh đến đây để tham chiến. Chỉ có ba tôn chủ thần trong bọn họ mới biết, lần này Tarot thậm chí đã rời khỏi thần chỉ liên minh, bỏ lại mọi thứ nơi đây, ngồi cao trên thần tọa. Tarot lạnh lùng nhìn xuống ba tôn chủ thần và hơn 20 tôn thần chỉ, thản nhiên nói: nếu chúng ta liên minh với nhân tộc, đối mặt với sự uy hiếp của luyện ngục ma tộc, đương nhiên phải tập hợp hết toàn lực để chống lại. Với lý do này, những chủ thần dưới quyền tất nhiên không tin rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Nhưng Tarot cũng không giải thích thêm, vì vậy họ cũng không dám chất vấn, chỉ có thể cung kính cúi đầu. Sau đó mỗi người hòa thành từng đạo hào quang bay ra khỏi thần điện, đi đến các vị trí đã được phân công sẵn. Giữa bầu trời đêm, bóng tối vô tận và ma khí quay cuồng với tốc độ kinh người, lan tràn và thôn phệ mọi thứ. Trên bầu trời không biết từ lúc nào, một mặt trăng huyết sắc khổng lồ xuất hiện, tỏa ra ánh sáng đỏ nhuộm toàn bộ thế giới thần thoại, mang theo một loại khí tức mơ hồ và nặng nề. Ánh trăng huyết sắc thẩm thấu vào trong ma khí đen tối, rơi xuống các luyện ngục chân ma và ma hóa dị tộc, khiến mắt chúng sáng lên một tia hồng quang, càng thêm khát máu và bạo lực. Ngay cả phía nhân tộc, các tu luyện giả cũng cảm thấy một cảm giác sốt ruột, như muốn xông ra và giết sạch tất cả những gì trước mắt. Phía sau cấm khu, hàng vạn cây số trên cao, thiên khuyết hiện ra, từng tôn thần vương cường giả trong liên minh sừng sững, bao gồm cả Trần Sở. Nhìn lên mặt trăng huyết sắc khổng lồ, Trần Sở híp mắt lại tự hỏi, huyết nguyệt buông xuống, phải chăng ngay cả tinh thần trên cao cũng cảm thấy rằng trận chiến này sắp bùng nổ, hay chỉ là sự trùng hợp của vòng trăng báo này? Trong lúc suy nghĩ, Trần Sở thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Ở đó, ma khí đen tối vô biên đã tiếp cận cấm khu, cuộn cuộn như những đám mây ma vân. 18 tôn ma thần hiện ra mờ mờ trong bóng tối, xung quanh là những thân ảnh khổng lồ của các đại ma vương, thêm vào đó là đội quân luyện ngục đông đúc như một biển đen, tràn ngập cảm giác áp bức. Càn Thiên nghiêm nghị nhắc nhở, chư vị tiếp theo làm theo kế hoạch. Sừng sững trên tầng thứ 5, Kim Dực Thần Vương gật đầu nhẹ, khí thế dần trở nên căng thẳng. Trong không khí đầy sự căng thẳng đó, bóng tối dày đặc bao trùm, ma khí cuồn cuộn tràn tới cấm khu, hướng về chiến trường phía sau mà lao tới. Taylor đế tử và các ma thần không nói lời thừa, lập tức ra tay, chiến tranh diệt tộc chính thức bùng nổ, giết. Khi thanh âm của Taylor đế tử vừa dứt, năm tôn ma thần hiện ra với thân thể khổng lồ, cao đến vạn mét, thậm chí hơn 2 vạn mét, tỏa ra khí thế ngang tàng. Tuy nhiên, chúng không lao thẳng vào trận doanh của liên minh, mà thay vào đó, chúng sử dụng quy tắc của chính mình để dẫn động hắc ám ma khí, oanh. Khi chúng vượt qua cổng vào cấm khu, hắc ám ma khí lập tức bùng nổ, lan ra hơn 10 vạn cây số, hình thành một tấm ma khí đen bao phủ với 36 con ma giáp dữ tợn có đầu long. Ma khí này nhìn tưởng như khói đen mù mịt, nhưng khi những cái đầu long khổng lồ kia xuất hiện, một cơn uy áp đáng sợ đến mức cực điểm đã bùng lên, bành. Toàn bộ không gian này lập tức vang lên tiếng nổ mạnh. Như thể nó không thể chịu nổi sức mạnh này, các mỏm núi gần đó bắt đầu sụp đổ, cây cối nổ tung, bẻ gãy và phóng ra tia sáng chóng. Những con hắc ám long đầu lớn lao ra, phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Một trong số chúng, với kích thước khổng lồ, cắn về phía thiên huyết. Không gian và thời gian vạn vẹo, các thế giới chồng chéo lên nhau, tạo thành một cảnh tượng huyền ảo. Cảnh tượng này, nơi mà một cái đầu long khổng lồ sừng sững đứng trong đệ nhị trọng thiên huyết, mang theo âm dương thần luân càn thiên. Từ đó phát ra hào quang trắng đen chói mắt. Cửu trọng thiên khuyết là vũ khí của tiên linh tộc, mang trong mình khả năng kết hợp và phát huy toàn bộ sức mạnh của những cường giả. Mỗi khi một trong những cường giả này hành động, từng cử chỉ của họ đều có thể tạo ra sức mạnh gấp 12 lần bình thường. Khi càn thiên toàn lực điều khiển thần luân, không gian này lập tức bị chia cắt giữa âm và dương trong nháy mắt. Âm dương nghịch chuyển, tán. Lúc đó, toàn bộ thế giới dường như biến thành một chiếc cối xay diệt thế màu đen trắng, với hắc ám long đầu khổng lồ nhe răng cắn xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ hợp nhất lại, oanh. Hàng vạn cây số của những cái đầu long hắc ám lập tức bị tán loạn, biến thành một biển ma khí vô tận, lao vút ra bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ vang lên không ngừng, khiến toàn bộ cấm khu và cửa vào chiến trường bị chấn động mạnh mẽ. Ma khí hắc ám lan tỏa khắp nơi, nơi đi qua để lại những vệt sáng như cầu vồng. Đó chính là những quy tắc thiên địa đang bị đẩy lùi dưới tác động của lực lượng cuồng bạo. Tuy nhiên, khi ma khí hắc ám tràn qua cửa vào cấm khu, kéo dài hơn 10 vạn cây số và thọc sâu hơn 5 vạn cây số để bao phủ khu vực, nó ngay lập tức gặp phải một sự cản trở mạnh mẽ, một lớp bình chướng vô hình ngăn lại, khiến mọi thứ phải dừng lại. Phía dưới lớp bình chướng, hơn 20 vạn cây số của cửu trọng thiên khuyết, một hào quang vàng nhạt từ hậu thổ thiên khuyết tỏa ra, kết nối với đại địa, thể hiện sự không thể lay chuyển. Cùng lúc đó, từ bên ngoài hư ảo của thiên khuyết, những tia sáng màu trắng của quy tắc hào quang lóe lên. Đó là năng lượng thiên địa chi lực được các thần vương của liên minh luyện hóa, hình thành một mảnh quy tắc mỏng manh, bao phủ thiên địa, ngăn chặn mọi ma lực hắc ám tràn vào. Dưới sự dẫn dắt của 18 vị ma thần, lực lượng hắc ám ma khí với đặc tính bá đạo và ô nhiễm đã áp đảo hoàn toàn đám người Càn Thiên, vốn chỉ có thể đơn giản dùng quy tắc ăn mòn năng lượng thiên địa, không đủ sức chống lại. Trước mặt họ là biển hắc ám quay cuồng điên cuồng, kéo dài hàng chục vạn dặm. Toàn bộ thiên địa nhanh chóng bị ô nhiễm, nuốt chửng cả đại địa. Chỉ có cửu trọng thiên khuyết vẫn lấp lánh bất động, sừng sững như một khối đại lục rộng hơn 20 vạn dặm, vắt ngang giữa biển hư không hắc ám. Giết à, xông lên, giết sạch toàn bộ nhân loại. Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp cấm khu, nơi cửa vào bị bao phủ bởi làn ma khí đen nhạt như khói mỏng. Hàng trăm triệu quân đoàn luyện ngục cuồng loạn xông lên, cưỡi trên những ma hóa cự thú, tràn ngập khắp trời đất tiến về tiến. Tại chiến trường giữa không trung, hàng chục tòa thành bảo của ma vương nhanh chóng di chuyển, mỗi tòa thành đều được bao quanh bởi hàng vạn ma hóa cự thú bay lượn. Trên lưng những cự thú đang cánh dài mấy trăm trượng, có xây dựng những kiến trúc khổng lồ như pháo đài, tỏa sáng bạc, văn màu đen, theo đà tích tụ năng lượng, những khẩu ma pháo cao trăm trượng bắt đầu phát sáng rực rỡ, ánh đỏ sậm bùng lên, tỏa ra dao động năng lượng mãnh liệt, không thua gì đạn hạt nhân chiến thuật. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, hàng vạn sinh vật khổng lồ như voi ma mút, cao đến ngàn trượng, dài mấy ngàn trượng, thân thể như núi đá di chuyển chậm rãi. Tuy trông như bước đi thong thả, nhưng mỗi bước đã vượt quá một dặm, mang theo sóng khí đen cuồn cuộn, khí thế bàng bạc. Trên lưng những sinh vật như dãy núi đó, xây dựng các kiến trúc to lớn như tế đàn, như pháo đài màu đỏ sậm. Quanh các tòa pháo đài, hàng chục chân ma cấp cao đứng sừng sững, vận chuyển ma trận minh văn, hút lấy hắc ám ma khí xung quanh để tích tụ năng lượng. Trên tầng cao nhất của tầng 9 thiên khuyết, ánh mắt của Tốn Thiên Tiên Vương băng lãnh, chậm rãi lên tiếng, Đây chính là quân đoàn viễn chinh tinh nhuệ của Thánh Ma Bianco Đế Quốc, chuyên về hủy diệt và công phá. Nếu đội quân này tiến công với phạm vi trên vạn dặm, lại đúng lúc tiền tuyến hai tộc đang kịch chiến, cao thủ đều bị lôi kéo vào chiến đấu, thì quả thật rất khó ứng phó. Nghe vậy, Càn Thiên gật đầu chậm rãi. Khoảng cách công kích xa đến vậy, đúng là phiền toái thật. Khoảng cách vạn dặm đối với cường giả cấp thần vương hay tiên vương thì không tính là gì, nhưng đó là khi họ có thể toàn lực xuất thủ. Nếu bị áp chế trong ma vực hắc ám, lại bị bao vây bởi ma vương thanh bảo và các cự thú, thì dù là cường giả cấp chủ thần cũng khó lòng tiến đến gần dãy núi quân đoàn kia. Tuy vậy, nhân tộc cũng rất giỏi về chiến đấu tầm xa. Khi những đoàn quân luyện ngục tiến gần, lực lượng hậu thuẫn khuyên quyết bắt đầu ảnh hưởng đến rìa phạm vi chiến trường. Dưới chân dãy núi, hơn 100 quân đoàn đã triển khai. Những quân đoàn này chủ yếu sử dụng các máy không người lái giáp chiến của nhân tộc làm chủ lực, với các công sự được xây dựng kiên cố, các chiến sĩ mặc áo giáp vàng đang chờ đợi. Cùng lúc đó, trên bầu trời cao, trong thiên cung, ở độ cao vài nghìn cây số, những vệ tinh thiên cơ hơi lấp lánh, truyền tải tất cả hình ảnh và dữ liệu đo đạc từ chiến trường. Phía sau căn cứ, trong phòng phòng ngự của Thượng Đế, một màn hình lớn hiển thị hàng loạt số liệu, trong khi trên bản đồ, gần khu vực tiền tuyến, hơn 1 vạn điểm sáng đã xuất hiện. 1/3 trong số đó là điểm sáng màu trắng, phân bố gần chiến trường nhân tộc, phía sau dãy núi. Phần còn lại, chủ yếu là điểm sáng màu đỏ, trải rộng trong khu vực hắc ám ma khí, sâu vào phạm vi không quá 10.000 cây số, tập trung vào các đoàn quân luyện ngục. Tọa độ đã sửa đổi xong. A3, A5, 57 cơ trạm phóng đạn đạo có tầm bắn vạn cây số đã được bố trí. Máy bay ném bom chiến lược mang đầu đạn Hydro đã cất cánh, dự tính nửa giờ sau sẽ đến các điểm chỉ định và thực hiện phòng. Chiến thuyền thần quang của Thiên Vũ tộc đã chuẩn bị xong, hóa chặt khu vực phòng thủ với 17 tọa độ. Tiên linh tộc đã hoàn thành tích xúc năng lượng tại 5 tòa chiến thành trời xanh, sẵn sàng tiến công. Lam tinh, vệ tinh diệt thế của thiên cơ dự tính nửa giờ nữa sẽ hoàn thành tích xúc năng lượng, đã điều chỉnh góc độ của lối đi không gian, yêu cầu thiên vương chuẩn bị dẫn dắt. Sau khi đón nhận một cú tấn công trực diện mạnh mẽ, 18 tôn ma thần vẫn đứng sừng sững trong đám ma khí hắc ám cuồn cuộn, duy trì sự giằng co với cửu trọng thiên khuyết và càn thiên, cách nhau 10 vạn cây số. Trần Sở và thần vương Tharoth cũng đứng tại rìa của cửu trọng thiên khuyết, không tiến vào vùng đặc biệt này. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng, chờ đợi thời điểm chiến tranh bùng nổ, nhưng thực chất họ đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần trong lĩnh vực quy tắc. Một cơn sóng hắc ám vắt ngang thiên địa, đó chính là những xúc tu của các ma thần, không ngừng xé rách không gian, mang theo quy tắc chi lực tràn ngập. Lần này, luyện ngục ma thần mang theo toàn bộ lực lượng từ lĩnh vực luyện ngục, ẩn chứa sức mạnh của tổ tiên luyện ngục và ma khí màu đen, khiến Càn Thiên và đồng đội gần như liên tục phải rút lui. Lực lượng quy tắc mỏng manh của thiên địa chi lực bị ô nhiễm và ma hóa, trở nên vô cùng bá đạo. Những luồng hắc ám ma khí này mạnh mẽ đến mức không thể ngừng lại, và chỉ một phần lực lượng của luyện ngục viễn tổ cũng đã đáng sợ đến vậy. Lúc này, các cường giả trong nhân tộc liên minh đều cảm thấy choáng váng, bao gồm Thiên Vũ Thần Vương, Tiên Linh Chi Vương, những người đã chiến đấu với các đế quốc suốt hàng trăm, hàng ngàn năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với một loại lực lượng hắc ám mạnh mẽ đến thế. Trên chiến trường đi qua những vùng tràn ngập hắc ám ma khí, chỉ có Taylor Đế Tư hoặc Cardios dùng lực lượng kéo dài mới có thể chống lại, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không đến mức không thể ngăn cản. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, ma khí đen lại tiếp tục bao phủ rộng mấy ngàn cây số, và ngay cả khu vực hậu thiên khuyết cũng bị cuốn vào trong sự ăn mòn của thiên công. Với tốc độ này, không cần đến 10 ngày, toàn bộ cấm khu chiến trường sẽ bị bao phủ bởi hắc ám ma khí. Nhìn vào cảnh tượng này, ánh mắt của Taylor Đế Tư và các ma thần càng thêm lạnh lùng, đại thế đang dần nghiền ép mọi thứ, lần này họ sẽ xem nhân tộc lấy gì để ngăn cản. Việc chém giết ma thần cấp là rất khó, trừ khi lực lượng hai bên đã đạt đến mức độ nghiền ép hoàn toàn, ví dụ như Trần Sở đã làm khi tiêu diệt đế Narut. Nhưng trong một số tình huống, việc tiêu diệt ma thần cấp lại trở nên đơn giản, chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép là được, như việc hủy diệt Thiên Vũ và Tiên Linh tộc trước đó. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Taylor Đế Tư và các ma thần biết rằng chỉ cần dẫn dắt hắc ám lĩnh vực bao phủ toàn bộ cấm khu và lãnh thổ nhân tộc, họ sẽ ép buộc các nhân loại phải bỏ chạy hoặc tử chiến. Không kể chủng tộc nào, chỉ cần chiến đấu trong hắc ám ma vực, con đường duy nhất dành cho họ là cái chết. Điều quan trọng nhất chính là tìm cơ hội để triệt để chém giết Sở Bá Thiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của rất nhiều ma thần bất chợt lướt qua Trần Sở, người đang đứng vững trên trời cao. Một luồng ác ý mãnh liệt bao trùm lấy hắn, cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ những ánh mắt đó. Trần Sở khẽ nheo mắt, thầm nghĩ, những tên này đúng như lần trước, có vẻ muốn giết ta ngay từ đầu. Tuy nhiên, Taylor Đế Tư và các ma thần không vội vàng hành động, Trần Sở cũng không hề nóng vội. Trong cảm nhận của hắn, hủy diệt đế long đã dẫn dắt cự thú quân đoàn vượt qua hơn nửa quãng đường, chỉ còn khoảng cách 2 ức cây số nữa. Nếu không có điều gì bất ngờ, chỉ trong 3 ngày nữa đại quân sẽ có mặt tại chiến trường. Nếu không phải trên đường đi có quá nhiều cấm khu nguy hiểm và hiểm cảnh, thì ngay cả hủy diệt đế long cũng sẽ phải điều chỉnh chút ít lộ trình, nhưng vẫn có thể đến trong vòng nửa ngày. Nghĩ đến đây, Trần Sở nhẹ nhàng thay đổi ý nghĩ trong đầu rồi truyền âm đến cấp thần vương và tiên vương. Đại gia, chỉ cần kiên trì thêm 3 ngày nữa là được. 3 ngày à? Áp lực ban đầu quá lớn khiến Tốn Thiên và các đồng đội cảm thấy một sự nhẹ nhõm rõ rệt. Trong lúc cuộc đối đầu giữa các cường giả cấp cao diễn ra căng thẳng, 3 giờ đồng hồ trôi qua không một âm thanh, che khuất bầu trời và thủy triều hắc ám lại tiếp tục tràn lên thêm hơn 2 vạn cây số. Vì cấm khu có hình dạng như một chiếc hồ lô, nên càng đi sâu vào trong, phạm vi càng rộng. Lúc này hắc ám lĩnh vực lan rộng, đã vượt qua hơn 400.000 cây số, tạo thành một biển ma khí đen tối, bao phủ toàn bộ không gian, mang lại cảm giác áp bức nặng nề. Nhưng ngay lúc này, một tín hiệu vô hình, nhưng mãnh liệt xuyên qua hắc ám lĩnh vực. Trong nháy mắt, nó đuổi kịp và cuốn theo hắc ám ma khí, sắp sửa tiến gần đến quân đoàn luyện ngục của nhân tộc. Chỉ còn cách hơn 5.000 cây số, đột nhiên, 9 đám mây hình nấm sáng chói từ từ bay lên. Rầm rầm rầm. Những đám mây này đã được chôn sâu vào mặt đất, tương đương với hàng trăm triệu đương lượng tinh năng của bom Hero, giống như 9 ngôi sao sáng trên mặt đất, chiếu rọi một vùng rộng lớn hàng nghìn cây số trong bóng tối. Cả thế giới như rung chuyển trước năng lượng hủy diệt này, đặc biệt là nhiệt độ cao lên đến hàng chục triệu độ C, trong nháy mắt tạo thành sóng xung kích hủy diệt, quét sạch mọi thứ, các quân đoàn luyện ngục ở gần nhất đều bị cuốn trôi. Dưới nhiệt độ cao, mọi vật trên mặt đất đều bùng cháy, nham thạch tan chảy. Và hơn 100 vạn ma hóa dị tộc cấp thấp còn chưa kịp phát ra tiếng kêu, đã biến thành cho bụi bay mất. Những luyện ngục chân ma cao cấp hơn, phản ứng nhanh, lập tức phát nổ ma khí để ngăn cản. Nhưng chỉ một thoáng sau, chúng cũng bị cuồng phong từ vụ nổ hạt nhân đẩy bay, và trong cơn gió nóng bỏng, chúng gào thét, bị thiêu rụi. Đó là bom Hero của nhân tộc. Trấn, Ludius, một ma thần, hét lên đầy kinh hoàng, thân thể phát ra hào quang đỏ rực, oanh. Dưới sự dẫn dắt của Ludius, lực lượng hắc ám ma vực bùng nổ, cản trở năng lượng từ vụ nổ hạt nhân, khiến cho những đám mây hình nấm khổng lồ mở rộng đến hơn 100 cây số. Cả vùng trời nóng bỏng như sôi lên, năng lượng từ vụ nổ lan tỏa và làm biến mất ma khí hắc ám đang cuồn cuộn. Những đám mây hình nấm như thể thực thể lướt qua không trung, lao về phía các quân đoàn luyện ngục, rầm rầm rầm. Hắc ám ma khí tựa như những đôi tay vô hình, cưỡng ép dập tắt lực lượng từ bom Hero, khiến cho năng lượng từ vụ nổ giảm đi đáng kể. Lúc này, dù vụ nổ ban đầu đủ mạnh để xóa sổ hàng chục quân đoàn luyện ngục, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một nửa sức mạnh lan tỏa. Nhìn vào cảnh tượng này, Nguyên Sơ Chân Vương cao mày, phiền toái. Hắc ám ma vực này có khả năng áp chế vũ khí nóng rất mạnh, quả thật có chút phiền toái. Càn Thiên chậm rãi gật đầu nói tiếp, lực áp chế của hắc ám ma khí, mà đặc biệt là lực lượng viễn tổ dẫn dắt, mạnh gấp 100 lần so với những ma thần khác. Không chỉ gấp 100 lần như vậy, Trần Sở ánh mắt trầm trọng nhận ra rằng hắc ám ma khí chính là một dạng quy tắc được hiển hóa. Vì đã từng tham gia vào trận đại chiến với hủy diệt đế long và ngũ thải chân linh cự thú, Trần Sở có kinh nghiệm tiếp xúc với lực lượng cấp chân linh. Qua cách mà hắc ám ma khí thể hiện, hắn có thể khẳng định ma khí bao phủ lãnh địa rộng lớn của luyện ngục ma tộc lên tới 100.000 cây số, chính là một phần của luyện ngục chân ma chân thân. Suy nghĩ đến đây, Trần Sở nhìn về phía những luyện ngục ma thần, trong ánh mắt không hề có chút thương hại, giết, xông lên đi. Bên ngoài, hắc ám ma khí cuồn cuộn vườn quanh. Hơn 400 quân đoàn với hàng chục triệu luyện ngục ma tộc và quân đoàn các dị tộc phụ thuộc cùng phát ra những tiếng gào thét khát máu, lao thẳng về phía trận địa của quân Liên Minh. Rầm rầm rầm, chỉ trong tích tắc, sương mù đen đặc vây kín các quân đoàn luyện ngục ma tộc và người tu luyện, ngàn vạn máy bay không người lái, quân đoàn giáp chiến, các đội quân dị tộc cùng với Thiên Vũ quân đoàn và Tiên Linh quân đoàn đã chính thức chạm trán. Đại chiến bùng nổ, kéo dài gần 10 vạn cây số và chia thành hơn 20 chiến trường lớn nhỏ, bị cầm khu và dãy núi hiểm trở ngăn cách. Ngay trong khoảnh khắc đại chiến nổ ra, phía sau những chiến trường này, trong không gian thiên công, vô số chiến thuật, kế hoạch và đạn đạo bắn ra rực lửa, bay lên không trung. Máy bay không người lái của Thiên Vũ tộc dày đặc như một đám mây, bay ngang qua bầu trời, leo về phía những ma thú dị dạng đang bay lượn trên không. Đồng thời, hơn 200 chiếc chiến hạm dài 10 cây số, như những phi thuyền vũ trụ khổng lồ, mang theo những khẩu pháo chủ lực và pháo phụ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ trong một chớp mắt, những chùm tia sáng này đã lao qua hơn vạn cây số. Ngoài ra, Thiên Vũ tộc cũng không kém cạnh, những chiến thuyền hoàng kim của họ bắn ra hàng loạt năng lượng pháo lớn, mỗi quả có đường kính vài trăm mét, chính xác rơi vào các quân đoàn luyện ngục. Rầm rầm rầm, Hàng ngàn đợt ánh sáng chói mắt bùng lên trên mặt đất, các tia pháo mạnh mẽ tấn công xuống, làm mặt đất nổ tung, vô số luyện ngục chân ma và dị tộc phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ngay lập tức, đạn đạo và tên lửa như mưa rơi tán loạn xuống chiến trường, khiến toàn bộ không gian xung quanh nổ vang dữ dội. Tuy nhiên, dù là những đạn đạo tinh chuẩn hay những pháo năng lượng hoàng kim, sức tàn phá vẫn không thể sánh bằng những đợt tấn công mạnh mẽ của thiên cơ chủ pháo. Lực lượng chỉ vừa mới được triển khai một nửa, năng lượng vừa được giải phóng đã lập tức bị lĩnh vực hắc ám áp chế. Hồng hồng hồng, trong lĩnh vực hắc ám, cách bên ngoài hơn 7.000 dặm, từng con thạch thú to lớn như núi gầm rú vang dội. Trên lưng chúng là các pháo đài khổng lồ, từ đó phát ra những luồng ánh sáng chói lòa. Oanh, hơn ngàn đạo quang pháo, mỗi đạo rộng cả 100 mét, phát ra ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ, xé toạc bầu trời. Khi được bắn ra, chúng điên cuồng hấp thu hắc ám ma khí xung quanh, không ngừng phình to và mạnh lên. Khi các tia sáng này vượt qua khoảng cách 10.000 dặm, lao thẳng về chiến trường phía sau của Liên minh nhân tộc, chúng đã mở rộng đến hơn ngàn mét, uy lực tăng gấp nhiều lần. Rầm rầm rầm, sóng nổ rung chuyển cả thiên địa. Những tia pháo đỏ như máu đánh sập cả dãy núi, tiêu diệt vô số máy giáp không người lái, hủy hoại các căn cứ thử nghiệm tên lửa. Hơn 10 chiếc chiến thuyền màu vàng kim chấn động dữ dội, hai chiếc trong số đó hết sạch năng lượng rồi nổ tung tan tành. Cùng lúc đó, ở vùng biên giới của hắc ám ma khí và thiên công, 8 chiến trường phía sau, từng con ma thú bay lượn trên không trung mang theo nhiều pháo đài nhỏ, cũng bắt đầu phát sáng dữ dội. Nhưng vào đúng lúc này, ở hậu phương của nhân tộc, vô số điểm sáng lấp lánh, hơn ngàn quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật bay xuyên qua không trung, lao thẳng vào lĩnh vực hắc ám, ném thẳng vào những quân đoàn vượt xa kia. Đó là đạn đạo của nhân tộc, uy lực không nhỏ, quân đoàn thứ 5 và thứ 7 lập tức hóa chuẩn chặn hết bọn chúng. Thanh Đồng cơn giận, thần phạt muôn đời. Từ phía sau trận địa của tiên linh tộc, một giọng nói vang dội trời đất. Ngay lập tức, từng đại trận lớn với hoa văn màu xanh lam hiện lên giữa không trung chiến trường. Trong phạm vi 100 dặm, từng thanh đại kiếm màu xanh vàng dài hàng 100 mét xuyên thủng hư không, mang theo uy lực hủy diệt kinh thiên động địa, xẻ nát bóng đêm và sương mù, giáng xuống như thần lôi. Hống hống hống, hơn vạn con bạo viên khổng lồ cao ngàn mét tỏa ra khí tức hung tợn, gào rú vang vọng. Mỗi con dùng 4 tay ôm chặt lấy một quả cầu nham thạch đen xì có đường kính cả 100 mét. Chúng khom lưng tích tụ sức mạnh rồi đột ngột phóng những quả cầu nham thạch ấy lên trời như những viên pháo khổng lồ, thiêu đốt trong ngọn lửa đen ngòm, bay với tốc độ gấp hàng chục lần vận tốc âm thanh. Ầm ầm, những quả cầu đá đen xé rách không gian hơn 2.000 dặm, rơi xuống chiến trường, khiến mặt đất vỡ vụn, lửa đen bốc lên dữ dội, bao phủ phạm vi rộng mấy dặm. Uy lực của mỗi quả cầu này chẳng khác gì vụ nổ đạn đạo được nạp đầy lượng tinh. Sau mỗi lần bắn, những chiến vượn ma hóa lại khom lưng, 4 tay đào sâu vào lòng đất, từ đó một lần nữa ngừng tụ ra quả cầu nham thạch kế tiếp. Chỉ trong khoảnh khắc, hai đại quân đoàn siêu phàm đã tiến vào cục diện giao chiến quyết liệt, không đội trời chung, toàn bộ bầu trời đêm đỏ rực. Những tiếng nổ vang rền khắp nơi, tiếng la hét, tiếng giết chóc vang lên khắp mọi chỗ. Dưới mặt đất là vụ nổ hạt nhân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dãy núi sụp đổ, sông ngòi bị chặn đứng, không khí cũng bùng nổ trong trận chiến của các vương giả. Hơn 200 tôn ma vương kiểm soát các thành bảo, chiến đấu cùng hơn 20 tôn vương giả của nhân tộc, hơn 30 tôn thiên vũ thần chỉ, hơn 40 tôn tiên tướng và hơn 20 tôn thần chỉ ngang tàng. Về số lượng, luyện ngục ma vương gần như chiếm ưu thế tuyệt đối, tạo ra áp lực gấp bội cho liên minh nhân tộc khi đối đầu. Cùng lúc đó, ở trên thiên công, trên bầu trời, một cuộc chiến đấu cấp thiên vương cũng sắp bùng nổ. Phía nhân tộc liên minh có 27 tôn thiên vương cùng các cường giả cấp chủ thần, trong khi luyện ngục ma tộc lại xuất hiện với số lượng vượt trội khi hơn 40 tôn đại ma vương đầu tiên xuất hiện. Ngoài khu vực chiến trường chính diện kéo dài 10 vạn cây số, hai bên của cửu trọng thiên khuyết tiếp tục xoay tròn trong hắc ám ma khí. Hơn 100 triệu luyện ngục quân đoàn dưới sự chỉ huy của ma vương và đại ma vương tiếp tục thâm nhập sâu vào lãnh thổ. Xa xa, những xúc tu hắc ám không ngừng vươn ra, tựa như đang muốn bao vây hoàn toàn liên minh nhân tộc. Trên bầu trời, hơn 10 tôn ma thần đang vườn quanh, trong khi thâm uyên chúa tể Cardios cười lạnh rồi lên tiếng với giọng âm u. Các ngươi cho rằng, chỉ dựa vào vũ khí của tiên linh tộc, các ngươi có thể ngăn cản được bước tiến của ta sao? Vũ khí này, nếu thật sự có thể ngăn cản, tiên linh tộc sẽ không bị ta hủy diệt như vậy. Trước khi hoàn thành việc bao vây hắc ám ma vực, nếu các ngươi rút lui, còn có chút hy vọng. Nhưng nếu ma vực bao trùm toàn bộ thế giới, chúng ta muốn áp chế các người chỉ như trở bàn tay, là một trong những tồn tại đỉnh cao của các tộc. Những lời nói này không thể làm lay chuyển được ý chí của Càn Thiên và đồng đội. Nghe vậy, Càn Thiên thản nhiên đáp lại, được hay không, đánh một trận mới biết. Và nữa, ngươi thật sự nghĩ rằng các người đã chắc chắn chiến thắng? Càn Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khiến Taylor Đế Tư và Cardios không khỏi híp mắt. cảm thấy có gì đó không ổn. Trước khi chúng kịp mở miệng thăm dò, Càn Thiên nhẹ nhàng nói, tính toán thời gian, không sai biệt lắm. Ngoài hơn 6 vạn cây số, khu vực cấm đã bị quân đoàn luyện ngục san băng, hơn 10 nhân tộc căn cứ ở xa sườn núi đã bị phá hủy. Dưới lòng đất, cách mặt đất vài trăm mét, 15 quả bom hạt nhân, mỗi quả dài hơn 500 mét và có đường kính hơn 40 mét, đang chuyển động chậm rãi. Các bộ phận cơ khí bên trong phát ra tiếng răng rắc không thể nhận ra. Khu vực này nằm sâu trong hắc ám lĩnh vực, nơi ma khí hắc ám tràn ngập và khiến cho cả thiên địa bị ô nhiễm, ma hóa. Vì thế, ngay cả thiên cơ thần vương cũng không thể tiến vào sâu. Khi các căn cứ bị phá hủy, các thiết bị cơ khí nội bộ đã được kích hoạt, cài đặt thời gian đếm ngược. Ngay khi thanh âm từ Càn Thiên vọng xuống, bên ngoài khắc họa phủ văn, 15 miếng vũ khí hạt nhân tận thế được kích hoạt, với kim đồng hồ đi đến thời khắc cuối cùng, rầm rầm rầm. So với tinh năng hạch trước đây, vụ nổ lần này càng mạnh mẽ, ánh sáng đỏ và trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Té lên trên mặt đất, những quả đạn hạt nhân này ngay lập tức bùng lên ánh sáng rực rỡ, tiêu diệt hắc ám ma khí trong phạm vi hàng vạn cây số, đẩy vật chất nóng chảy bay lên cao hàng nghìn cây số. Cùng với vụ nổ kinh hoàng, mặt đất sụt lún, không gian đảo ngược, gần như cắt đứt hoàn toàn cấm khu chiến trường. Trong lúc đó, ngàn vạn quân đoàn luyện ngục đang tiến vào chiến trường, chỉ trong chớp mắt, chúng đã biến thành tro bụi. Những ngân cuồng phong nóng bỏng quét qua, tạo thành một trận hỗn loạn trên phạm vi hơn 2 vạn cây số. Sức mạnh của vụ nổ này khủng khiếp đến mức gần như đạt đến cấp độ viễn cổ, khiến cho hơn 10 tôn ma thần phải giật mình. Tuy nhiên, một đòn tấn công như vậy, dù mạnh mẽ, vẫn chưa thể gây ra sự thay đổi lớn trong chiến trường. Nó chỉ đủ để quét sạch một số quân đoàn siêu phàm, tiêu diệt một vài ma vương, nhưng chiến trường vẫn chưa thay đổi hoàn toàn. Taylor đế tư nhìn cảnh tượng này với ánh mắt híp lại, trong đầu hắn chuyển động, liền chuẩn bị kích hoạt lực lượng hắc ám lĩnh vực để áp chế các vụ nổ liên tiếp. Rầm rầm rầm, 15 quả cầu hạt nhân với đường kính hơn 3.000 cây số đột nhiên sụp đổ, tạo ra một lực hút kinh hoàng, khiến không gian vỡ nát, thời gian không gian bị vặn vẹo. Chỉ trong khoảnh khắc 15 hắc động xuất hiện và lực lượng tuyệt đối hủy diệt tràn ra, cắt đứt mọi vật chất, phá hủy các quy tắc thiên địa, không gian, thậm chí là nền tảng của thế giới. Tại trung tâm của vụ nổ, các cánh cổng không gian vỡ nát, tạo ra một cơn bão hắc ám, khiến cả khu vực chiến trường bạo động. Trong sự hủy diệt vô tận, vô số quân đoàn luyện ngục phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng, bao gồm 6 ma vương trấn thủ quân đoàn và một đại ma vương, tất cả đều không kịp đào thoát, bị lực lượng đen tối bao phủ. Đây là cái gì lực lượng? Kalo đế tư bệ hạ, cứu ta, cứu ta. Trong bóng tối, vỡ vụn của thiên địa, các đại ma vương kêu gào trong tuyệt vọng. Những pháp tắc và lĩnh vực của họ lập tức tan rã, chân thân của họ cũng bị lực lượng đen tối hủy hoại, không thể ngăn cản, không thể thoát khỏi. Lực lượng này tựa như sinh mệnh thiên địch, tiêu diệt và làm tan rã tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, khi những vật chất tối này tiêu diệt thiên địa vạn vật, chúng cũng tự hòa vào nhau, cuối cùng hình thành 15 vùng không gian chống trải. Mỗi vùng có đường kính hơn 1 vạn cây số, gần như ngăn cách hoàn toàn cấm khu cửa vào. Những vùng không gian này còn tạo thành một lớp màn trời đen tối, cắt đứt hoàn toàn hắc ám lĩnh vực, chỉ còn lại một lối đi hẹp, rộng vài trăm đến hàng ngàn cây số. Ngay lập tức, thủy triều hắc ám đang tràn vào cấm khu, với uy lực suy yếu, như thể bị cắt đứt giữa đường. Nhân tộc thế mà lại nắm giữ được lực lượng này, không thể để tiếp tục kéo dài, phải ra tay ngay. Cảm nhận được nhịp đập trong lòng mình nhanh hơn, Taylor đế tư phát ra một tiếng gào thét đầy kinh hoàng, rầm rầm rầm. 18 tôn ma thần đồng loạt bùng nổ sức mạnh, trong đó 13 vị ma thần dẫn đầu, cuồn cuộn ma khí tấn công vào cửu trọng thiên khuyết, 3 vị còn lại chia làm 2 nhóm. Hai người nhảy qua không gian, lao về phía bên phải của ma vực, chuẩn bị tấn công sâu vào hậu phương của nhân tộc. Một vị ma thần khác, Constantine, lao về phía bên trái, dẫn dắt đội quân đại ma vương, 20 mấy tôn ma vương và hàng triệu luyện ngục quân đoàn. Trong nháy mắt, đại chiến giữa các ma thần đã nổ ra. Càn Thiên cùng các chiến hữu hợp sức ngăn cản 13 vị ma thần, các quy tắc hào quang mạnh mẽ bùng lên, xé rách không gian. Trong cơn cuồng bạo của sóng khí hủy diệt, Trần Sở nhìn thấy Taylor đế tư cùng Cardios đang sừng sững giữa cuộn ma khí, bình tĩnh nói, Tarot các hạ, ba tôn ma thần kia, xin nhờ vào ngài. Tarot nhìn chằm chằm vào hai tôn ma thần rõ ràng đang đợi mình, nhìn họ một hồi, ông chậm rãi gật đầu, sao cho ta. Nói xong, Tarot rời khỏi thần tọa, đứng dậy và chia thành hai. Một hình ảnh phát ra khí thế uy áp của viễn cổ trung kỳ, lao về phía ngoài mười mấy vạn cây số, đối phó với Constantine. Còn một hình ảnh khác, khí tức viễn cổ đỉnh phong, vặn vẹo không gian, đó lấy Carlo đế tư và một ma thần khác. Chỉ trong chớp mắt, không gian bầu trời đã bị xé rách, giờ đây chỉ còn lại Trần Sở và hai tôn đại ma thần. Nhìn Trần Sở đang bước trên không, Taylor đế tư phát ra một khí tức khủng khiếp, bao trùm khắp thiên địa, khiến cả không gian cũng phải rúng động. Hắn cầm trong tay một thanh ma đao, màu đen, sáng bóng, từ từ rút ra. Nhân loại, ta đã từng nói, ta nhất định sẽ giết người. Taylor đế tư đương nhiên không thể quên được. Tại thiên vũ chiến trường, tên nhân loại này đã dùng thần thoại cảnh giới, triệu hoán một luồng khí tức mạnh mẽ để đánh bại hắn, khiến hắn phải nhận lấy sự sỉ nhục. Chỉ là, chuyện đó có quan trọng gì không? Giọng nói lạnh lùng vang lên, Trần Sở sau lưng hiện lên một dòng sông trong suốt dài hơn 3.000 mét. Trên dòng sông đó, một thân ảnh mặc đế bào màu đen đứng sừng sững, oanh. Theo một vị khác Trần Sở vừa buông lời, thời không lập tức dung chuyển, một cỗ lực lượng bài xích thời không mạnh mẽ bùng nổ, khiến cho dòng sông trong suốt phía trước không ngừng chấn động. Được để chúng ta hợp lại, nhân loại, vì thế hãy tự hào đi. Nhìn về phía Trần Sở triệu hồi ra thời gian phân thân, Karios, với thân hình cao tới 10 vạn mét, tỏa ra một vầng hào quang tối tăm vô tận, phía sau hắn hình thành một thế giới đen kịt, giống như thâm thành thâm uyên. Đồng thời đó chính là trí cao thâm uyên. Không, phải là các ngươi mới đáng tự hào vì đã từng hợp lại và chiến đấu cùng nhau một trận. Nói xong, Trần Sở thét dài một tiếng, thân hình vọt lên, hiện ra chân thân thần mà cao vạn mét. Sau lưng hắn, cửu trọng thiên môn vỡ nát, trong chớp mắt, vô vàn khí huyết ám kim sắc quấn quanh, hình thành một con rồng bay vào trong cơ thể hắn. Ngay khi hai bản thể của Trần Sở tiến vào trạng thái ám tinh diệt thế, một luồng hào quang chói mắt bao phủ cả thế giới trong sắc tím ánh vàng, khí thế mạnh mẽ như thương phong lấp đầy trời đất. Thân thể ba mặt mười tay của Trần Sở lập tức từ cao một vạn trượng tăng vọt lên ba vạn trượng, sáu tay mỗi bên đều cầm những binh khí huyền dị như đại nhân hàng tinh màu vàng kim, cố say tử vong, cung cấp chiến cụ phù hợp khác. Đặc biệt là từ các vị diện địa hỏa, phong và lôi, một vòng ánh sáng kim bạch xuất hiện rực rỡ, từng tầng như gợn sóng lan tỏa ra bốn phía. Đối mặt với hai ma thần hùng vĩ như núi sừng sững, Trần Sở lúc này như bước chân qua thời gian, từ quá khứ giáng xuống với uy lực của thần chỉ tối cao, nhằm trấn áp và tiêu diệt hai ma thần hủy thế. Tuy khí thế của Trần Sở hùng mạnh, nhưng Taylor đế tư và Cardios, hai ma thần kia, lại càng tắt ra ma uy ngút trời, khí tức đáng sợ dâng thẳng lên tận thiên không. Sở bá thiên, trong tiếng hét dữ tợn, Trung Thái siết chặt ma đao trong tay, ánh đao rực rỡ chém ra một đường đen kịt dài tới mười mấy vạn trượng, như trẻ trời rẽ đất. Một nhát đao ấy đã bổ đôi cả thế giới, tạo thành một vực sâu màu đen kéo dài hàng vạn dặm. Ngay tại khoảnh khắc Taylor đế tư xuất thủ, Trần Sở khoác trên người chiến giáp long lân màu ám kim, tóc dài phía sau như lửa tím cháy bừng bừng, đạp nát hư không lao ra như thiên thạch. Chiến kích màu ám kim trong tay hắn nặng tựa thiên tinh, giáng xuống khiến trời đất vỡ tan, hình thành một vùng hư không đen tối rộng đến vạn dặm. Chỉ trong chốc lát, chiến kích bắt hoang và chạm trực tiếp với ánh đao của Taylor. Toàn bộ thế giới rung chuyển dữ dội, từng vòng ánh sáng đen xen kim phát nổ như một hắc động không ngừng mở rộng muốn hủy thiên diệt địa. Khi hắc động lan rộng tới hơn 3 vạn dặm, tại nơi giao nhau giữa hai luồng sức mạnh, bầu trời và đại địa đều bị nuốt trọn. Chỉ trong nháy mắt, cả hai giao chiến dữ dội suốt mười mấy vạn chiêu. Chiến kích bát hoang chứa đựng ý chí khai thiên, cộng thêm đỉnh cấp thần thông chân không phá diệt, lực lượng của nó càng thêm bá đạo vô song. Những hàng tinh đại nhật kim bạch bị nổ tung như những siêu tân tinh, hủy diệt toàn bộ không gian hàng vạn dặm. Trong khi đó, hắc ám ma đao của Taylor đế tư cũng vô cùng khủng bố, mỗi nhát đao đều mang theo uy lực đủ để tiêu diệt một phương thế giới. Dưới ánh đao ấy, quy tắc của trời đất rối loạn, thời không bị phá nát. Dù là những tia sét màu tím dài hơn 10 vạn trượng hay cối xay màu xám khổng lồ treo ngang trời, tất cả đều bị chém làm hai, thậm chí ngay cả hóa hồn, công kích hướng vào linh hồn và nguyên thần cũng bị hắc ám ma đao xoắn nát. Thanh đao ấy chứa đựng quy tắc của một phương thế giới, trong tay Taylor đế tư thể hiện ra uy năng vô địch, bẻ gãy mọi thứ, đánh đâu thắng đó. Toàn bộ thiên địa dường như rung chuyển mạnh mẽ khi hai người giao chiến cuồng loạn lắc lư, tiếng nổ vang trời không ngừng. Do sức mạnh quá lớn của trận đấu, có thể sánh với nửa bước chân linh, chỉ trong một khoảnh khắc, phạm vi rộng đến 10 vạn cây số đã bị hủy diệt hoàn toàn. Những sóng hủy diệt vô hình tỏa ra, khiến các ma thần, thiên vũ thần vương và tất cả những kẻ đang giao chiến ở xa phải kinh hãi, sợ hãi, bởi vì lực lượng của trận chiến này đã vượt xa mọi giới hạn thông thường. Thậm chí, do sức mạnh quá mạnh mẽ, những đòn đánh đã xuyên thủng không gian, xé rách hư không thành những vết nứt dài đến hàng vạn cây số, sâu vào không gian, mà những vết nứt này vẫn còn đen kịt, không tiêu tan. Từ những vết nứt đó, mơ hồ xuất hiện những đôi mắt tà ác, điên cuồng dõi theo thế giới vật chất bên trên. Tuy nhiên, chỉ cần cảm nhận được khí tức chiến đấu khủng khiếp từ các vết nứt này, những sinh vật trong hư không không dám tiến ra. Oanh, một ánh đao đen kịt xé nát thiên địa, vượt qua hơn 5 vạn cây số, mang theo khí thế hủy diệt nhằm vào Kim Dực Thần Vương Tolstoy, người đang trấn giữ tại ngày thứ năm của khuyết. Cảm nhận được khí tức hủy diệt kinh khủng, sắc mặt Tolstoy thay đổi, đặc biệt là khi đối mặt với một viễn cổ hậu kỳ và một viễn cổ trung kỳ ma thần. Không cần phân tâm, để ta lo. Tại tầng cao nhất của cửu trọng thiên khuyết, Tốn Thiên Tiên Vương nâng hoa sen màu xanh, điều khiển thiên địa chi lực hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xanh, chụp mạnh vào ánh đao đen, oanh. Mặc dù trời xanh trưởng ấn chỉ làm chậm lại một chút, nhưng cuối cùng cũng bị ánh đao đen đánh nát, tạo ra một vụ nổ mạnh, khiến cả thiên địa đều chấn động. Ánh đao không dừng lại, tiếp tục chém vào tầng thứ năm khuyết, chặt đứt thế giới, thậm chí còn tạo ra một vết nứt dài hơn 3 vạn cây số. Phốc phốc, Tolstoy, người đang trấn giữ thiên khuyết, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bị chấn động, làm tổn hại lực lượng của mình. Sức mạnh viễn cổ đỉnh phong cùng với nửa bước chân linh có sự chênh lệch rõ ràng. Tuy nhiên, chưa kịp để các ma thần vây công Tolstoy, trên mặt chúng đã hiện lên nét vui mừng khi một tia ám kim sắc kích mang vọt lên, nổ tung cả thiên địa. Chỉ trong một khoảnh khắc, không gian trên đầu hai tôn ma thần sụp đổ, tạo thành một hắc động rộng hơn 1 vạn cây số. Cẩn thận, nhìn lại, hai tôn ma thần với thân hình cao đến 1 vạn mét, 2 vạn mét gầm thét, trên người bùng lên ngọn lửa đen, hào quang đỏ sậm quay cuồng. Dưới sự gia trì của hắc ám lĩnh vực, khí tức của chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay lập tức, từ sau lưng tôn viễn cổ hậu kỳ ma thần, một con quái vật hư ảnh đỏ sậm như từ thâm nguyên chui ra, từ trong ma vực chậm rãi đứng lên. Đồng thời một ma thần khác, với hơn 108 đạo cột lửa ma thần, trụ lớn như ngàn mét, bùng cháy lên với thâm uyên địa ngục hỏa, phóng lên tận trời, bành bành bành. Trong một khoảnh khắc, một bóng hình quái vật màu đỏ sậm cực kỳ hung ác vỡ nát, từng sợi ma thần địa ngục trụ bị nổ tung. Hai tôn ma thần ngay lập tức bị tàn phá nửa thân, máu tươi phun ra, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, xuyên qua hàng vạn cây số, đâm thẳng xuống đất, oanh, thiên băng địa liệt. Cả vạn cây số đất đai bị nứt vỡ, cuồng bạo nổ tung, những viên đá vụn bay vút lên trời cao. Sở Bá Thiên, người muốn chết, rầm rầm rầm. Ngay lập tức trận chiến giữa hai bên càng thêm dữ dội. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Trần Sở, chiến trường dần di chuyển sâu vào trong cấm khu, xa dần hơn với cuộc chiến giữa Trần Sở và hơn 10 tôn ma thần cùng với Càn Thiên. Trong khi Trần Sở đang ngăn cản chân thân ma thần Taylor Đế Tư, thì bản thể của Trần Sở với vẻ mặt nghiêm túc quan sát khung cảnh ngoài vạn cây số, chỉ có thể thấy một nửa sức mạnh của Taylor Đế Tư, tên là Cardios Đại Ma Thần. Lúc này khí tức của hắn càng thêm khủng khiếp. Với tu vi cao hơn, thân thể của Cardios có thêm nhiều đặc điểm khác biệt. Chân thân cao tới 10 vạn mét, với 3 đầu và 6 tay, các tay dài sắc bén. Toàn thân hắn là một màu đen kịt, bao phủ bởi chiến giáp với gai nhọn và sừng, giống như đầu lâu của ác ma. Trên đầu có 9 giáp ma, bao phủ giống như trước. Nhìn toàn thân hắn, có thể thấy rõ ràng giống như lần đầu Trần Sở đối mặt với luyện ngục chân ma quý tộc tại Nam Bộ chiến trường, chỉ có điều lần này còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Cardios đứng vững trong thế giới thâm nguyên, khí tức tỏa ra vô hình, áp chế tất cả quy tắc thiên địa, làm không gian sụp đổ, thời gian vạn vẹo. Hắn giống như một chúa tể của thâm nguyên, với toàn bộ quy tắc thâm nguyên dẫn dắt, khiến cho vị diện trí cao thâm nguyên hoàn toàn buông xuống. Cardios, với mặt nạ bao trùm trên mắt, phát ra ánh sáng đỏ tươi, ẩn chứa ý chí thần hồn, âm u vang vọng khắp không gian. Nhân loại, thiên phú của ngươi, dù là ta sống vạn năm nay, cũng chưa từng gặp qua. Ngươi giống như một sinh vật từ những nền văn minh đỉnh cấp xuất hiện, có lẽ sẽ trở thành thiên ngoại tinh thần hy vọng. Đáng tiếc, hôm nay ngươi đã định số phận phải chết trong tay ta. Chỉ cần giết được một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, có được nguyên sơ hy vọng. Nghĩ đến đây, huyết dịch của ta bắt đầu sôi trào lên. Ha ha ha, ha ha ha. Nói xong, đại ma thần trên người tỏa ra khí thế điên cuồng, tràn ngập tà ác và sát ý hắc ám vô tận. Oanh, Cardios mặc chiến giáp đen kịt, thân hình như một cơn bão xé rách không gian, tạo ra một lối đi đen kịt dài hàng vạn cây số trong không gian, xuất hiện trước mặt Trần Sở. Do tốc độ quá nhanh và khủng khiếp, thời gian trong nhận thức của Trần Sở như bị đình trệ. Ngay khi bàn tay dữ tợn của Cardios như vuốt rồng lao tới, Trần Sở nhẹ nhàng động thân, bộc phát một tốc độ còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc thời gian đình trệ, Trần Sở vung chiến kích sắc bén của mình, quét ngang một đường như quạt diệt vạn vật, tạo thành một làn sóng đen kịp cắt ngang ma chảo đen ngòm. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có những gợn sóng thời không màu đen khuếch tán, mọi thứ đi qua đều bị xóa sổ tan biến. Ngay sau đó, một hắc động đường kính hơn 4 vạn cây số xuất hiện, khiến cả thế giới run rẩy và nổ tung. Oanh, thời không chấn động, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, lực lượng khổng lồ khiến sắc mặt Trần Sở thay đổi. Hắn bị đẩy lùi, rơi vào hư không, trực tiếp chịu đựng sức mạnh bá đạo của Cardios. Nhân loại, người quá yếu. Trong không gian tràn ngập hắc ám và ô nhiễm lực lượng, Ánh mắt Cardios đầy dữ tợn và điên cuồng. Giờ phút này, nó cảm thấy mình còn mạnh mẽ hơn cả những sinh vật trong hư không. Oanh! Lại một lần nữa, khí tức khủng khiếp từ Cardios bùng nổ. Sau lưng nó, màu đỏ sậm của Chí Cao Thâm Uyên Vị Diện lại xuất hiện, chấn áp không gian xung quanh. Ta đã đạt tới Thâm Uyên Quy Tắc Đại Thành, kết hợp cùng thế giới Ám Thiên Chi Ma Chiến Giáp, đã bước vào cảnh giới thông thiên của quy tắc viên mãn. Nếu không phải bị hạn chế bởi huyết mạch, ta đã sớm trở thành chúa tể Thâm Uyên, bước vào chân linh. Đối với ta, Hắc Ám Ma Vực có hay không đều không quan trọng. Vì vậy, trong tất cả lực lượng và vật chất vạn vẹo trong hư không này, ta không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng đối với ngươi, mỗi lần dùng lực lượng, ngươi sẽ mất đi một chút, ngươi sẽ bị ta xé nát tại đây. Cardios không phải chỉ đang nói để giải tỏa, mà là cố tình dùng những lời này để đả kích Trần Sở, làm dao động ý chí và quyết tâm của hắn. Với thực lực và cảnh giới hiện tại của Trần Sở, muốn giết hắn gần như khó khăn như việc tiêu diệt một chân linh bình thường. Chính vì vậy, Cardios không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tấn công tâm lý của đối phương. Tuy nhiên, nó không biết rằng Trần Sở đang nắm giữ hư không pháp tắc, cộng thêm khả năng hư không tử vong trọng đồng thiên phú, khiến cho hư không đối với hắn giống như sân nhà, không có gì khác biệt. Bốn phía, vô tận hào quang màu tử kim lấp lánh, Trần Sở trong tay cầm chiến kích, không nói một lời, chỉ hơi nhắm mắt, kích hoạt một lực lượng khác trong cơ thể. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại hơn nữa bùng nổ trong cơ thể Trần Sở. Toàn thân hắn bao phủ bởi lớp long lân màu tím đen, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng chề tả, sau lưng một cái đuôi dài thoát ra. Huyết mạch đế long bùng nổ, thân hình Trần Sở cao đến 3 vạn mét lại tiếp tục tăng vọt, cơ bắp căng tràn. Cùng lúc đó, trên mặt hư ảo của ma thần bên trái, mi tâm dựng đứng, đôi mắt đỏ rực đột nhiên mở ra, phốc phốc, một vết nứt đỏ lòm xuất hiện phía sau Trần Sở, không gian bị xé rách, vô số huyết quang như thiên hà đổ xuống, tạo thành một vùng đất ngập tràn ánh sáng huyết sắc. Và khi vị diện địa ngục Chí Cao buông xuống, những huyết quang này liền xông vào cơ thể Trần Sở. Ám tinh diệt thế, huyết mạch đế long, lại thêm huyết lực Chí Cao của vị diện địa ngục, tất cả hòa quyện lại, khí tức của Trần Sở ngay lập tức tăng vọt, cả người trở thành một tôn ma long diệt thế, tỏa ra một uy áp khủng khiếp không thể diễn tả. Rầm rầm rầm, khí tức mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho vô số quái vật ẩn trong hư không trong phạm vi 10 vạn cây số nổ tung, bị xóa sổ hoàn toàn trong chớp mắt. Ngay cả dòng chảy của thời gian và không gian cũng rung chuyển. Trước đó, trong trận chiến, Trần Sở bị Cardios áp chế dưới lực lượng tuyệt đối, cái lực lượng bá đạo kia đập tan thời gian, không gian và mọi thứ, đạt đến cấp độ chân linh, lại cộng thêm chiếc chiến giáp phong mang bảo vệ, khiến Trần Sở cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Vì vậy không quan tâm đến việc tiêu hao sức mạnh, hắn quyết định bùng nổ đến cực hạn. Chúng ta lại đến, Trần Sở thét dài như một con rồng, ngay lập tức di chuyển với tốc độ thần kỳ của giới thần, xuất hiện trước mặt Cardios. Trong tay hắn là chiến kích lấp lánh, chứa đựng ý chí khai thiên, chỉ cần một cú vung, hư không liền bị đánh nổ. Lực lượng khủng khiếp của hắn tạo ra một thế giới băng diệt trong nháy mắt, giống như một tấm bùa chú khổng lồ. Vô số kích mang ngưng tụ thành hình dạng ác quỷ, như thể muốn phá hủy cả thế giới. Nay khi đại thiên chôn vùi, trong tuyệt chiêu tấn công bát hoang phá diệt, Cardios 6 cánh tay hợp nhất đột nhiên xé không gian, vật chất vô hình và cả ác quỷ khuôn mặt chứa đựng sức mạnh hủy diệt đều bị xé nứt dưới lực lượng của ma trảo Cardios. Oanh, lực lượng hủy diệt bùng nổ xuyên thủng hư không, quét sạch phạm vi 10 mấy vạn cây số. Những nơi đi qua, từng đạo xích đen xuất hiện, hình thành đủ loại dị tượng. Ở sâu trong cấm khu chiến trường, cách xa chiến trường 9 diện trăm vạn cây số, không gian nổ tung vỡ nát hoàn toàn. Hai bóng dáng to lớn mang theo ánh sáng đỏ thẫm và khí tức huyết tinh vô tận từ trên cao giáng xuống. Ngay khi rơi xuống đất, phạm vi hàng vạn dặm quanh đó liền nổ tung ầm ầm ầm ngân như thiên địa sụp đổ. Nhân loại, lại đến nữa, Cardios gào lên. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Sở, thân thể cao lớn đến 10 vạn trượng tỏa ra uy áp kinh thiên, 6 cánh tay đồng loạt vươn ra chụp về phía hai vai và đầu Trần Sở. Nhưng thân ảnh Trần Sở chỉ khẽ lay động rồi lập tức biến mất, tiến vào hư không. Ngươi trốn đi đâu? Gương mặt Cardios hiện rõ vẻ dữ tợn, thân ảnh hắn cũng thoáng qua và lập tức tan biến. Ầm ầm ầm, ở nơi mà ngay cả các thần thoại vương giả cũng không thể cảm nhận được, Trần Sở và Cardios dẫm lên dòng thời gian, điên cuồng truy đuổi và giao chiến. Trong chớp mắt, hai người đã quần thảo khắp 10 vạn dặm. Bất cứ nơi nào họ đi qua, không gian đều bị nghiền nát, đại địa vỡ vụn, đôi lúc còn lao vào sâu trong hư không, tạo nên cảnh tượng long trời lở đất, lực lượng kinh thiên động địa quấy nhiễu cả quy tắc thiên địa. Có lúc, một luồng sức mạnh vô hình do hai người giao đấu phát ra đã quét qua chiến trường giữa hai tộc, khiến hàng trăm vạn sinh linh tan biến thành tro bụi trong nháy mắt. Ngay cả ba ma vương của phe ma tộc và hai vị tiên tướng của tiên linh tộc đang chiến đấu trên không cũng bị diệt sạch trong khoảnh khắc. Thời gian và không gian vỡ nát, hình thành một vùng cấm địa tử vực kéo dài hàng vạn dặm. Khi Trần Sở tiến vào hình thái tam trọng cực hạn, sức mạnh của hắn mới miễn cưỡng có thể chống lại Cardios. Mặc dù vẫn bị áp chế, nhưng đã có thể giao chiến cân bằng. Hai chiến trường chính nơi Trần Sở giao đấu với Taylor Đế Tư và Cardios tạo thành thanh thế kinh thiên, đến mức khiến hơn 20 ma thần, thần vương và cường giả tuyệt đỉnh đang đối chiến phía trước cũng bị khí thế ấy làm lu mờ. Tất cả thần vương và ma thần hai phe đều kinh ngạc. Họ chấn động trước việc Trần Sở có thể một mình đối đầu với cả hai đại ma thần. Ngay lập tức, toàn bộ cường giả phía nhân tộc từ cảnh giới thần thoại trở lên đều sĩ khí đại chấn. Tuy nhiên điều mà bọn họ không biết là, trong khi Trần Sở thể hiện uy năng tựa như thần linh, thì vẻ mặt hắn ngày càng nghiêm trọng, bởi vì khác với đối thủ, mỗi lần hắn thi triển sức mạnh cực hạn, tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Dù Taylor Đế Tư và Cardios chiến đấu với toàn bộ thực lực, nhưng đều ở trạng thái đỉnh phong ổn định, còn mỗi đòn của Trần Sở đều phải trả giá gấp mấy chục lần thể lực và pháp lực. Điều đáng lo nhất là khi đối đầu với phân thân thời gian của Taylor Đế Tư, sức mạnh thời gian trong cơ thể Trần Sở đang bị bào mòn cực nhanh. Một khi nguồn thời gian đó cạn kiệt, thân thể hắn sẽ tan biến. Đến khi đó, Taylor Đế Tư sẽ hợp nhất hai chân thân, lại thêm Cardios hỗ trợ, mà Trần Sở đã tiêu hao cực hạn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn sẽ rơi vào hiểm cảnh không thể cứu vãn. Rõ ràng, trước mắt hắn chính là hai đại ma thần khủng bố nhất. Ma thần không vội vã, chúng đang chờ đợi Trần Sở đạt đến cực hạn, khi đó mới là lúc chúng thi triển ám chiêu, một kích tiêu diệt. Chúng nghĩ rằng kéo dài thời gian là cách hay. Điều này cũng chính là những gì chúng muốn. Trong khi giao đấu điên cuồng với Cardios, Trần Sở vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không hề lo lắng hay tỏ ra căng thẳng. Cùng lúc đó, trong cơ thể những dấu ấn thiên vương chân thân đã bị phá vỡ thành từng khối nhỏ, đang tiêu tan dần, giải phóng ra những lực lượng thời gian không ngừng. Trước đó, việc ngưng tụ thiên vương cảnh giới đã tốn rất nhiều công sức, khiến màu tím của tiểu long gần như tiêu hao hết sức mạnh tạo hóa. Sau 3 ngày 3 đêm cố gắng, cuối cùng mới thành công. Có thể thấy, dấu ấn thiên vương này chứa đựng một lượng lớn lực lượng thời gian, tuy vậy, nếu tiếp tục, Trần Sở sẽ thất bại. Hai bên có sự chênh lệch quá lớn về cảnh giới. Đối với Trần Sở, người vừa mới bước vào viễn cổ cảnh giới, Taylor Đế Tư và Cardios đã ở đỉnh cao viễn cổ cảnh giới suốt mấy ngàn năm, và tất cả các phương diện của chúng đều đã đạt đến cực hạn. Đặc biệt là sau khi luyện hóa thiên vũ tộc và tiên linh tộc, thực lực của chúng càng mạnh mẽ hơn. Như chúng đã nói, nếu không phải vì huyết mạch từ luyện ngục viễn tổ, dùng thiên tư và tích lũy của chúng đã sớm vượt qua giới hạn và đạt đến chân linh cấp. Tuy nhiên, không ai biết rõ điều này. Ở chiến trường chính diện, tiếng nổ vang dội, màu tím đen của những tia sấm sét liên tục lóe lên. Nơi những tia chớp đi qua, từng tôn ma thần chân ma của luyện ngục đều bị thiêu rụi thành cho bụi. Ha ha ha ha, trước đạo gia, các ngươi, những kẻ mang danh vô địch, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lý đạo nhất, khi đang tung hoành trên chiến trường, xông vào hàng ngũ quân địch, tiêu diệt những luyện ngục chân ma đó, bỗng nhiên bầu trời trên đầu rung chuyển. Một bàn tay khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Một tôn ma vương trong trận chiến với nhân tộc vương giả, thấy Lý đạo nhất, liền quay người, bỏ rơi chiến trường, lao về phía hắn. Do số lượng địch quá nhiều, Hồng Chiến Thiên đang giao chiến với một tôn ma vương thần thoại đỉnh phong khác, chỉ có thể nhìn ma vương kia rời đi. Tuy vậy, mục tiêu chính của tôn ma vương này là Lý đạo nhất, không cần quá lo lắng. Lý đạo nhất dù mới chỉ ở cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới thần thoại. Tuy vậy, chiến lực của hắn lại vượt trội so với các vương giả bình thường, mạnh mẽ như ma vương trung kỳ của thần thoại. Là một giác tỉnh giả nắm giữ sấm sét lực lượng tiên thiên, Lý đạo nhất đã thu được đạo thứ hai của lôi chi bản nguyên từ đại lục hư không. Thêm vào đó, hắn đã nhận được Trần Sở truyền thụ về văn minh viễn cổ và công pháp luyện thể lôi đỉnh quân vương. Khi đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong, Lý đạo nhất đã nắm trong tay hai loại thượng vị pháp tắc. Với thiên phú như vậy, hắn đã có thể kiêu hãnh đứng vững trong thế hệ của mình. Thế hệ này ngoài Trần Sở một quái vật đặc biệt, còn có Trần Hổ đang dần quật khởi, gần như đứng đầu trong số những người có thiên phú cao nhất, không ai vượt qua được Lý đạo nhất. Trận chiến này vô cùng thảm khốc, vượt qua tất cả tưởng tượng, với hàng ức nhân loại, thiên vũ tộc, tiên linh tộc và luyện ngục chân ma, cùng hơn 100 dị tộc tham chiến trên mặt đất. Chiến trường kéo dài hàng vạn cây số, trên trời dưới đất đều vang lên tiếng nổ mạnh, tiếng vỡ vụn của gai tai, cùng với ánh sáng từ các loại pháp tắc lập lành, kênh đạn đạo, bom hydro, chiến thuật tinh năng hạch liên tiếp bay qua từ trên cao, thỉnh thoảng bị quân địch ma vương đánh nổ. Và một ngày, toàn bộ Lam Tinh lâm vào hỗn loạn. Từ không gian, những vệt sáng đỏ hồng và đen kịt thỉnh thoảng lóe lên, tan biến tại Bắc Lẫm Đế Quốc. Mỗi vệt sáng này đều tượng trưng cho một thiên cơ diệt thế vệ tinh, báo hiệu cho sự bắt đầu của cuộc diệt vong. Những làn sóng lực lượng hủy diệt vô hình tỏa ra, dù cho cách xa hàng vạn cây số, cũng khiến cho vô số người tu luyện phải chấn động, mất tập trung trong một thời gian dài. Tại Simon Đế Quốc, trên đỉnh cao 3.000 mét của tòa cao ốc thiên đài, tóc bạc bay trong gió, Nhan Nhược Y ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lo lắng thoáng hiện. Bên kia đã đến mức này rồi sao? Tất cả các thiên cơ diệt thế vệ tinh, chiếc đường vệ tinh đều đã được kích hoạt, không biết phụ thân, còn cả hắn hiện giờ ra sao? Do một số lý do, Nhan Nhược Y, dù đã nửa bước vào cảnh giới thần thoại, không ra chiến trường tiền tuyến mà ở lại làm người phụ trách của Đông Hạ Đế Quốc, dẫn đầu đội ngũ tranh tài và giữ vững Lam Tinh. Lúc này, Lam Tinh trong nội bộ thực sự khá vắng vẻ. Những người mạnh nhất giờ chỉ còn lại vài tôn cửu trọng đỉnh phong ngồi giữ trấn, bao gồm Tạ Chân, người đã trấn giữ lối đi thế giới suốt mấy chục năm, giờ cũng đã ra tiền tuyến tham gia cuộc đại chiến diệt tộc vô cùng quan trọng này. Tuy nhiên, đối với những người bình thường ở Lam Tinh, bao gồm Trần Hổ và những người tu luyện, họ hoàn toàn không biết về chuyện này. Tại Simon Đế Quốc, trên con phố nhộn nhịp, Trần Hổ nhìn lên bầu trời xuyên qua tầng khí quyển, thấy một vệt quang đỏ rực, phấn khích nói: "Hạ đại ca, Lý đại ca, mau nhìn kìa, lại có một phát thiên cơ diệt thế pháo bắn tới. Nghe nói bên kia chiến đấu thật ác liệt đấy, tốt nhất là đi qua xem thử, mở mang tầm mắt." Trần Hổ nói xong, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, Hạ Hữu Huy mặt mày tiếc nuối thở dài: "Sớm biết sẽ có chiến tranh văn minh bùng nổ nhanh như vậy, tôi đã không nên nghe lời Trần Sở quay về, lẽ ra nên ở lại chiến trường, ha ha, đáng đời. Lần này về không chỉ chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến Tiểu Hổ thêm phần nổi bật, làm người khác càng chú ý đến hắn." Lý Mãnh đứng bên cạnh, vỗ mạnh vào vai Hạ Hữu Huy, cười khẩy, có chút vui mừng trên nỗi đau của người khác. "Chắc là không sao, không phải tất cả mọi người đều bỏ đá xuống giếng đâu." Lưu Phong cười lớn an ủi, "Không có gì đâu, cứ chờ đến khi giải thi đấu toàn cầu kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào thần thoại thế giới. Đến lúc đó, giết cho những luyện ngục ma tộc kia phải tè ra quần, để cho bọn nhỏ đội ngũ của chúng ta nổi danh trên chiến trường." Hạ Hữu Huy liếc mắt nhìn, nghĩ nhiều rồi, "Lão Lưu, với tu vi thất trọng thiên, ở tiền tuyến chỉ là pháo hôi, còn nói y trấn bốn phương, cẩn thận đừng có cho cốt cũng không mang về được. Thật là khoa trương vậy sao?" Bạch Mạc không tin lắm. Hạ Hữu Huy, người đã tham gia qua một lần văn minh chiến tranh, những người này đều chưa từng bước vào thần thoại thế giới, nên không hiểu được sự tàn khốc của chiến trường tiền tuyến. Khi bọn họ vẫn đang bàn luận về việc sẽ làm thế nào để tiến vào thần thoại thế giới và giết chóc tứ phương, thì chiến trường trong cấm khu lại càng ngày càng khốc liệt. Dưới sự tấn công của hàng loạt luyện ngục quân đoàn, liên minh loài người không ngừng phải lùi bước, từng trận địa bị san phẳng và nuốt chửng bởi hắc ám. Cả chiến trường trên cao, từ thiên vương đến thần thoại vương giả, nhân tộc liên minh đều đang ở thế yếu, bị áp chế. Ngay cả những người như Càn Thiên và đồng bọn, đối mặt với ma thần và những sức mạnh huyết mạch thần thông cùng bí pháp bùng nổ của chúng, cũng không thể tránh khỏi áp lực ngày càng tăng. 13 vị ma thần hợp lực, với 3 tôn viễn cổ đỉnh phong chiến lược làm chủ, liên tục tấn công cửu trọng thiên khuyết, khiến nó không ngừng vỡ nát và chấn động. Điều duy nhất khiến tình hình nhẹ đi một chút là sự xuất hiện của thần vương Tarot. Thần chỉ phân thân của Tarot kiềm chế một tôn ma thần, bước ra khỏi thần vực chân thân vẫn giữ được chiến lược viễn cổ đỉnh phong, đứng vững trước một tôn đế quốc chi chủ và một ma thần mà không rơi vào thế hạ phong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt một ngày, nhân tộc phải rút lui hơn 10 vạn cây số, hai bên vô biên hắc ám ma khí ăn mòn và tiến sâu hơn vào 60 vạn cây số. Ngay khi mọi người nghĩ rằng chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài, Trần Sở đang giao chiến với Taylor Đế Tư đã ngưng tụ phân thân. Xung quanh là thời gian vạn vẹo, ánh sáng bạc tỏa ra rồi tiêu tan. Bất ngờ một biến cố làm Taylor Đế Tư chững lại. Sau đó, trong ánh mắt tràn ngập sát ý khủng khiếp, hắn quay đầu nhìn về phía xa, trăm vạn cây số ngoài kia. Sở Bá Thiên, một tiếng gào thét vang vọng trời đất, mang theo sát khí tột độ. Taylor Đế Tư khí tức tăng vọt, sau lưng một tôn chân thân thông huyền, cao tới 10 vạn mét xuất hiện, lập tức lao về phía Trần Sở, oành. Cùng lúc đó, hai tôn ma thần chân thân của Taylor Đế Tư hợp nhất, khiến cả thiên địa rung chuyển, một lực lượng vạn vẹo thời không kinh khủng bùng nổ, bóng tối và hào quang vô tận trào ra. Giờ khắc này, cả thế giới chìm vào hắc ám, chỉ có một bóng dáng ma thần cầm hắc ám ma đao, tỏa ra uy thế khủng khiếp, không khác gì chân linh cấp. Khí tức đáng sợ này khiến toàn bộ cấm khu chiến trường chấn động, Càn Thiên và mọi người sắc mặt đều đại biến. Không tốt, Trần Sở phân thân bị đánh nổ. Một cỗ khí tức của Trần Sở đột nhiên biến mất, khiến cho hơn 10 tôn ma thần đang vây công họ cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. "Nhân loại, ngay tận số của các người đã đến." Ngay lập tức, tất cả ma thần bộc phát khí tức mạnh mẽ hơn, toàn bộ bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, sẵn sàng liều mạng, Theo kế hoạch, một khi chúng tấn công Taylor đế tư, quyết chiến chính thức sẽ bắt đầu. Oanh! Ánh đao màu đen lóe lên như một đạo lưu quang, nó chém về phía Trần Sở, vạn vật tiêu vong, quy tắc bị phá vỡ, và thời gian không gian đều bị chấn động. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc bùng nổ tại Taylor đế tư, Cardios, người đã chiến đấu suốt một ngày với Trần Sở, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, rồi biến thành lạnh lẽo và bình tĩnh. Sau lưng hắn, một chảo ma chảo xuất hiện, bên trong là một chiếc đèn cổ xưa màu đen. Đèn trên chiếc đèn khắc những phù văn đen nhỏ xíu, giống như một con rắn khổng lồ quấn quanh thế giới, tỏa ra một khí tức quái dị. Khi chiếc đèn này xuất hiện, vô vàn hắc ám liền bao trùm lên phạm vi 50 vạn cây số, khiến tất cả sinh mệnh nơi đó rơi vào hắc ám tuyệt đối. Ý thức và tư duy ngừng lại, mọi cảm giác đều tan biến. Cảnh tượng này giống với khả năng thiên phú của Trần Sở, hư không trọng đồng, khi hắn có thể làm hư không sụp đổ, nhưng phạm vi của nó lớn hơn nhiều, uy lực mạnh mẽ hơn. Dưới sức mạnh của hắc ám, ngay cả những ma thần cấp cao cũng không thể cảm nhận được gì, bao gồm cả ý nghĩ phản ứng khi chiến đấu, mọi suy nghĩ đều biến mất, không có gì tồn tại, chỉ còn lại sự vô sinh, vô diệt. Ngay khi im lặng hắc ám xuất hiện, những chiếc xương nhọn màu đen trên lưng Cardios mọc ra, như thể một tôn ma thần sát lục đáng sợ. Hai vuốt của hắn quấn quanh bởi khói đen tinh khiết, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, và trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước ngực Trần Sở nghịch chuyển nhân quả. Lúc này, Taylor đế tư cũng đã xông vào hắc ám, cùng với Cardios, đứng một trái một phải trước mặt Trần Sở, chuẩn bị ra một đao quyết định số phận. Giờ khắc này, mọi thứ đã chuẩn bị cho một đòn sát thủ. Tuy nhiên đúng lúc đó, trước mặt ba người, một viên tinh thể dài trăm thước, màu đỏ rực rỡ xuất hiện. Hào quang trên viên tinh thể lấp lánh, phóng ra năng lượng khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Oanh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.